Có chồng là thần y, chương 980, ảnh hưởng đến hứng thú mua sắm của chúng tôi. Góc truyện audio.com. Ông ta trực tiếp chỉ vào Sở Quốc Thiên rồi lên tiếng nói. Người đẹp, mấy cô đây là thế nào đây? Sao rác rưởi gì cũng có thể cho vào đây? Người thứ này ăn của phụ nữ, dùng của phụ nữ, vậy mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Cậu ta nói muốn mua Rolls Royce phần dòng mới nhất ở chỗ các cô. Đây không phải là làm loạn sao? Cậu ta đây là đang hạ thấp sự cao cấp của các cô ở đây đó. Cô quản lý nghe thấy liền quay đầu nhìn Sở Quốc Thiên một cái. Hôm nay Sở Quốc Thiên đến đây mặc trên người bộ quần áo rất bình thường. Dáng vẻ không giống một người có thể mua được Rolls Royce. Đừng nói là mua dòng mới nhất. Cho dù là mua dòng rẻ nhất của mấy năm trước, e là cũng không có năng lực đó. Đám người xung quanh cũng bắt đầu hùa theo. Nói, đúng vậy, người gì đây? Sao mà tanh hội quá? Mấy cô mau chóng đuổi tên nhóc này ra ngoài đi. Quá ảnh hưởng đến tâm tình giao dịch của chúng tôi rồi. Nghe xong, cô quản lý chỉ có thể đi đến trước mặt Sở Quốc Thiên rồi lên tiếng nói. Anh này, nếu anh không có dự định mua xe, thì xin anh nhanh chóng rời khỏi đây đi, để tránh ảnh hưởng đến giao dịch của những khách hàng khác. Lâm Thanh Di chỉ cảm thấy hôm nay hoàn toàn mất hết mặt mũi. Cúi đầu mà kéo tay áo của Sở Quốc Thiên nói. Đi thôi, chúng ta đi đến nơi khác xem cũng được. Đừng ở đây làm cho mất mặt nữa. Vừa ăn cơm trưa thì mau chóng cút đi. Cứ làm mất thể diện trước mặt người khác. Người xung quanh cũng không ít người đến xem náo nhiệt. Sở Quốc Thiên vẫn đứng im bất động. Trên mặt không chút cảm xúc mà nhìn mọi người. Nói, biết tại sao các người không mua được dòng mới nhất không? Bởi vì các người đều là ếch ngồi đáy giếng. Loại người như các người thì cả đời này đều không thể tận hưởng được dịch vụ hội viên cao cấp của Rolls Royce. Vương Thành Cường ở một bên tức giận mà phun một ngụm nước bọt. Phụt, cái mặt này của cậu cũng nói ra hai chữ Rolls Royce được. Trong đây tùy tiện chọn một người ai mà không ăn mặc sang trọng ăn cậu. Không nhiều tiền trong túi hơn cậu. Sở Quốc Thiên quay đầu. Từ trên cao mà nhìn xuống người đàn ông đó. Vương Thành Cường, giám đốc Vương đúng không? Ông từ lúc bắt đầu đã luôn miệng nói tôi không mua nổi dòng mới nhất. Còn nói nếu tôi mua nổi, ông sẽ gọi tôi bằng bố. Nói được phải làm được. Vương Thành Cường ôm bụng cười lớn. Hống hách mà nhìn Sở Quốc Thiên nói. Nếu cậu mua nổi chiếc xe này, Vương Thành Cường tôi nói được làm được. Xung quanh cũng không ít người kêu gào lên. Đúng là đồ ngu. Thật sự xem điều mình đang nói khoác là thật kia. Nếu cậu mua nổi, ông đây cũng sẽ gọi cậu một tiếng bố. Đúng vậy, tính thêm tôi nữa. Tôi ngứa mắt nhất chính là loại chó ngu si mà thích nói chuyện viễn vông này. Lâm Thanh Di trước giờ chưa từng cảm thấy mất mặt đến như vậy. Đáy lòng cô cảm thấy vô cùng phản cảm với cách nói khoác mà mất não như thế này của Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên. Anh cứ muốn thể hiện cái gì ở đây hả? Nhất định phải làm cho em và anh nổi tiếng ở cái Hoan Châu này rồi mất mặt đến không có chỗ trốn anh mới vui sao? Sở Quốc Thiên nhìn Lâm Thanh Di rồi dỗ dành nói. Sao em cứ chắc chắn là chúng ta sẽ bị xem là trò cười? Nói rồi, chưa kịp đợi Lâm Thanh Di lên tiếng. Sở Quốc. Thiên bèn lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa xe và một tấm thẻ hội viên bằng vàng. Nhàn nhạt nói, em xem, đây là chìa khóa xe của Rolls Royce phần dòng mới nhất và một tấm thẻ vàng hội viên cao quý nhất ở đây. Lý Hoàng Hà ở một bên chế nhạo nói, cậu tưởng tùy tiện lấy một cái chìa khóa ra lắc lắc, thì có thể khiến chúng tôi tin cậu. Chúng tôi đâu phải đồ ngốc. Nghe xong. Sở Quốc Thiên không chút biểu cảm mà quét mắt qua đám người đang vây quanh xem náo nhiệt rồi trực tiếp đưa chìa khóa và thẻ hội viên cho vị quản lý. Nhàn nhạt nói, nếu các người cứ muốn làm rõ chuyện này mới chịu, vậy cứ để cô quản lý xác nhận một chút đi. Cô quản lý nhìn một cái liền nhận ra chìa khóa và tấm thẻ vàng mà Sở Quốc Thiên lấy ra. Nhìn một cái là biết đó là chìa khóa chuyên dụng của Rolls-Royce phần. Cô ta nhất thời liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ, người này thật sự là chủ nhân đã đặt mua phần dòng mới nhất? Cách chương.